Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1124, kim loại bài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này tàn phá gãy giáp xác xem ra đặc biệt quái lạ. Tựu là thiết bị bị mạnh mẽ xé ra như vậy. Vừa nhìn liền biết không phải binh khí gây thương tích. Toàn bộ dị sinh vật xào huyệt bên trong đâu đâu cũng có loại này vỡ giáp xác. Liền một cái sống dị sinh vật cũng không có. Đi thẳng đến dị sinh vật xào huyệt tận cùng bên trong. Cũng không có đụng tới một cái vật còn sống. Dị sinh vật chi trứng quả nhiên cũng đã không có. Rốt cuộc là ai trước một bước giết nơi này dị sinh vật đánh nát dị sinh vật chi trứng đâu, là nhân loại vẫn là dị linh đâu. Hàn Sâm âm thầm cau mày. Hiện đang suy nghĩ gì đều đã tiến hành vô dụng. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn rời khỏi dị sinh vật xào huyệt. Lại đột nhiên trong lòng báo động. Sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm xúc. Sống lưng chỗ nổi lên hàn ý. Hàn Sâm đột nhiên quay người đấm ra một quyền. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trên nắm tay áo giáp gai nhọn cùng một đoạn màu xanh sẫm móng vuốt đụng vào nhau. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo tới. Nhất thời đem Hàn Sâm đánh bay ra ngoài. Đem dị sinh vật tổ phòng chỗ va nát vài cái. Phản nghịch kỵ sĩ ngay lập tức sẽ tiến lên nghênh tiếp. Hàn Sâm cố nén kẻ trong lồng ngực lăn lộn khí huyết theo vỡ vụn tổ trong phòng bò ra ngoài. Chỉ thấy cùng phản nghịch kỵ sĩ đánh nhau. Là một cái toàn thân xanh sẫm tỏa ra ánh kim loại nhện lớn. Con nhện kia có tới một căn phòng lớn như vậy. Trên móng vuốt mọc đầy kim cương soạt như vậy xanh sẫm lông tơ. Phản nghịch kỵ sĩ một quyền đánh tới. Nhưng chỉ thấy cái kia nhện lớn trong miệng phun ra màu trắng tơ nhện. Nhất thời dính vào phản nghịch kỵ sĩ trên nắm tay. Phản nghịch kỵ sĩ sức mạnh cường hãn. Nhưng là cái kia tơ nhện nhưng là dính đánh cực kỳ. Phản nghịch kỵ sĩ cầm lấy tơ nhện dùng sức lôi kéo. Tơ nhện nhất thời như là bì gân như vậy bị kéo dài. Nhưng không có bị kéo gãy. Trái lại là tơ nhện lại dính vào phản nghịch kỵ sĩ trên tay. Màu xanh sẫm nhện lớn trong miệng tơ nhện không ngừng dâng trào. Phản nghịch kỵ sĩ vũ lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Nhưng cũng cầm những kia dính đánh cực kỳ tơ nhện không có biện pháp gì. Rất nhanh phản nghịch kỵ sĩ liền bị tơ nhện phun một thân đều là. Làm sao lôi kéo cũng lôi kéo không ngừng. Hành động chịu đến rất lớn ràng buộc. Oành, con nhện cái kia kim loại cùng móng vuốt đâm vào phản nghịch kỵ sĩ trên người. Ở phản nghịch kỵ sĩ áo giáp lên lưu lại một đạo sâu vết tích. Tuy rằng chưa hề đem áo giáp đâm thủng, nhưng cũng đã thập phần đáng sợ. Quan trọng hơn chính là phản nghịch kỵ sĩ bị tơ nhện khó khăn, không có cách nào phát huy tự thân sức mạnh, hoàn toàn đến hạ phong, bị con nhện móng vuốt không ngừng mà đâm tới xé rách. Áo giáp lên vết thương càng ngày càng nhiều, phát sinh chít chít chói tai tiếng ma sát âm. Hàn Sâm hiện tại rốt cuộc biết những kia giáp xác là chuyện gì xảy ra. Cùng Hàn Sâm lúc trước suy đoán không giống. Nơi này dị sinh vật cũng không phải là bị nhân loại hoặc là dị linh giết chết, mà là bị này con to lớn con nhện giết chết. Giáp xác đều là bị nhện lớn móng vuốt đâm thủng xé rách. Chỉ sợ bên trong huyết nhục cũng đều là bị nó ăn thịt. Này con nhện hẳn là chính là dị sinh vật chi trứng ấp ra siêu cấp thần sinh vật chứ. Tính tình của nó đến là hung tàn vô cùng. Dĩ nhiên kể cả một cái tổ. Sinh ra dị sinh vật chỗ cho nuốt ăn. Hàn Sâm xem phản nghịch kỵ sĩ đến hạ phong. Trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dị sinh vật chi trứng không có bị người khác đánh vỡ. Còn ấp ra siêu cấp thần sinh vật. Không có so ra đây càng chuyện may mắn. Mắt thấy phản nghịch kỵ sĩ đã chỉ có chịu đòn phần. Hàn Sâm trực tiếp cho gọi ra kim ô thú hồn. Biến thân vì là tam chảo kim ô. Theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra chín đạo khóa gen. Trên người huyết diễm trùng thiên. Trực tiếp liền hướng nhện lớn bay nhào tới. Nhện lớn rít gào lên hướng về Hàn Sâm phun ra tơ nhện. Nhưng đáng tiếc cái kia tơ nhện hiểu ra đến huyết diễm. Nhất thời liền bị hỏa táng. Căn bản là không tới Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm một móng vuốt xuống. Liền đem nhện lớn trên lưng giáp xác cho chém ra một đạo miệng lớn. Mặc dòng máu màu xanh lục nhất thời từ bên trong chảy ra. Trong miệng huyết diễm dâng trào. Cũng không phải phun về phía nhện lớn. Mà là phun về phía phản nghịch kỵ sĩ. Dính vào phản nghịch kỵ sĩ trên người tơ nhện. Gặp phải huyết diễm sau đó bị trực tiếp đốt thành tro. Phản nghịch kỵ sĩ nhất thời khôi phục thân thể tự do. Hàn Sâm liên thủ với phản nghịch kỵ sĩ giết hướng về nhện lớn. Cái kia nhện lớn tơ nhện năng lực vừa lúc bị huyết diễm khắc chế. Hơn nữa phản nghịch vầng sáng suy yếu. Căn bản không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Trên người bị kim ô chảo lấy ra một đạo lại một đạo vết máu. Ở đây dị sinh vật xào huyệt bên trong. Nhện lớn liền cái đào tẩu địa phương chỗ không có. Bị phản nghịch kỵ sĩ ngăn chặn mở miệng sau đó. Không ra một canh giờ. Liền bị Hàn Sâm trực tiếp chảo nát đầu. Săn giết siêu cấp thần sinh vật tàn nhẫn chi chu vương. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục không thể ăn dùng. Có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Tuy rằng không có được thú hồn. Bất quá Hàn Sâm cũng đã thập phần hưng phấn. Vốn cho là hội không thu hoạch được gì. Không tưởng lại vẫn có thể bắt được một viên gen sinh mệnh tinh hoa. Đã vượt qua Hàn Sâm dự đoán. Bất quá có chút kỳ quái chính là. Tàn nhẫn chi chu vương thân thể phân giải sau đó. Bên trong thân thể ngoại trừ một khối màu xanh đen gen sinh mệnh tinh hoa ở ngoài. Lại vẫn rơi ra một thứ. Hàn Sâm nhìn thấy như vậy đồ vật sau đó. Nhất thời kinh ngạc há to miệng. Cái kia dĩ nhiên là một khối có khắc cửu mệnh huyết miêu đồ án kim loại bài tử. Kim loại bài tử chỉ có to bằng bàn tay. Toàn thân đỏ sẫm như máu. Chính diện có khắc một cái đầu đuôi tưởng liền cửu mệnh huyết miêu đồ án. Mặt trái có khắc một cái cổ văn con số 7. Hàn Sâm nhặt lên kim loại bài tử nhìn chung quanh. Cũng không có nhìn ra đầu mối gì. Không biết tại sao khối này bài tử sẽ ở con nhện trong bụng. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem kim loại bài tử cất đi. Lượm tàn nhẫn con nhện lưu lại gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm lại xào huyệt bên trong quay một vòng. Xác định cũng không còn cái khác vật còn sống cùng phát hiện sau đó. Đây mới rời khỏi dị sinh vật xào huyệt. Hàn Sâm trở lại trùng xào tí hộ sở sau đó. Lại hướng về trùng ra hỏi thăm phụ cận một ít tình huống. Kết quả được đáp án lại làm cho hắn có chút thất vọng. Vạn trùng xâm lâm bên trong cũng không có đặc biệt mạnh mẽ dị sinh vật. Địa phương đáng sợ nhất cũng chính là cái kia dị sinh vật xào huyệt. Ngoại trừ kinh cức tùng lâm cùng cái kia mảnh thủy vực ở ngoài. Nơi này sẽ không có cái gì cái khác so ra kỳ quái địa phương sao. Hàn Sâm chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Thủy vực bên kia Hàn Sâm cũng không thế nào dám đi. Trước ngư vương theo cái kia mảnh thủy vực trải qua thời điểm. Hắn nhìn thấy rất nhiều khủng bố dị sinh vật thoái nhượng tránh đi. Chỉ là những kia khủng bố dị sinh vật, chính là Hàn Sâm hiện tại có thể giải quyết. Vì lẽ đó Hàn Sâm sẽ không đi bên kia săn giết dị sinh vật. Để tránh khỏi gây nên chúng nộ, kinh cức tùng lâm bên trong càng là thần bí vô số. Không có địa hạ tí hộ sở làm dựa vào, Hàn Sâm cũng không dám ở bên trong đi loạn. Trong khoảng thời gian ngắn đến cũng không tìm được có thể săn bắn siêu cấp thần sinh vật địa phương. Nói tới kỳ quái địa phương, đây vạn trùng xâm lâm bên trong thật là có một chỗ. Trùng gia trầm ngâm nói, nơi nào, Hàn Sâm nhất thời hứng thú. Nhìn trùng gia truy hỏi, trùng gia hồi ức một lúc mới nói. Vạn trùng xâm lâm cùng kinh cức tùng lâm liên kết chỗ có 3 tòa tiểu thạch núi. Cao cũng bất quá chính là 400-500 mét, tam sơn hiện hình chữ phẩm đứng vững, làm thành một cái thung lũng. Vùng này thực vật phong phú, Coi như là kinh cức tùng lâm bên trong cũng là bụi gai liên miên. Nhưng là chỉ có bên trong thung lũng kia không có một ngọn cỏ. Liền bụi gai cũng không sinh trưởng. Dị sinh vật sau khi đi vào liền cũng lại không có thấy chúng nó đi ra. Hơn nữa mỗi một quãng thời gian, ở bên trong thung lũng kia còn có thể nghe được hài tử khóc nỉ non tiếng. Quỷ dị không nói lên lời. Dừng một chút, trùng gia lại nói. Ta đến vạn trùng xâm lâm nhiều năm như vậy, cũng không dám vào qua ngọn núi kia cốc. Bên trong đến cùng có cái gì cũng nói không rõ ràng. Bất quá bên trong khẳng định không phải cái gì nơi tốt lành. Người nghe một chút cũng coi như ngàn vạn không nên đi chỗ đó. Hàn Sâm trong miệng đáp ứng, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Không phải nơi tốt lành là được rồi. Ta tìm chính là cái loại địa phương đó. Không địa phương nguy hiểm ta còn không đi đây. Hàn Sâm hỏi rõ ràng thung lũng vị trí. Trong miệng nói là tránh được bản thân đi nhầm vào nơi đó. Trên thực tế nhưng cũng định muốn đi bên trong thung lũng xem rõ ngọn ngành. Nói không chắc bên trong còn có siêu cấp thần sinh vật. Cách chương.